Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 116, ăn ngon. Ăn thật ngon. Còn có 3 ngày, khoảng cách đạo tuệ trốn tránh 1 tháng không bị bắt được nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bởi vì gặp cô bé quan hệ, cho nên đạo tuệ cũng không có cảm thấy trong khoảng thời gian này quá mức gian nan. Trong học viện điên lão sư, học sinh, đạo tuệ không có đi quản, chọn lựa biện pháp cũ. Một hơi thở phân ra hơn 10 người ảnh phân thân, làm cho các nàng phân biệt đi học viện bất đồng địa phương. Đem người bày ánh mắt hấp dẫn tới, đạo tuệ bản thể trộm đạo, đang giận hơi thở che giấu tiện lợi lặn xuống đến rồi nam hải nữ giáo bên trong. Phía sau chính là cái kia như ổ chó nhà gỗ chỗ. Đêm qua nói xong, ngày hôm nay chờ ăn bữa sáng, đợi nàng tới, đạo tuệ chuẩn bị cho nữ hải ăn thượng đẳng nhất liệu lý. Hệ thống tưởng thưởng cấp 5 sao liệu lý 1 năm phần. Nhưng cũng không có quy định dùng ăn nhân số AH. Trời còn chưa sáng, đạo tuệ thật sớm đã tới rồi. Bởi vì nàng biết nữ hài rất sớm đã sẽ đi chế tác. Quá muộn nói cũng không có biện pháp làm cho nữ hài ăn. Bởi vì đạo tuệ cái chủ ý này, Vân Hải học viện sư phụ sinh hỏng mất phát hiện. Đạo tuệ qua lại thời gian cư nhiên nói trước. Trước đây không phải đều là ở trên chưa sao? Hiện tại chỉ có 5 điểm vô cùng. Có phải hay không không đem bọn họ làm lại nhiều lần chết không phải bỏ qua a? Oán niệm khá lớn một đám sư sinh đem trong lòng oán khí phát tiết vào những chuyện lặt vặt kia nhảy. Ảnh trên phân thân, gần 1 tháng không có chợp mắt, vành mắt đen đây là nhất định. Sino cái này nguyên anh kỳ sơ kỳ đại năng cũng có mắt gấu mèo. Nàng không để bụng, nàng chỉ là khẩn cấp muốn bắt đến đạo tuệ. Nàng muốn đánh đạo tuệ. Nàng muốn đem tháng này phiền muộn hết thảy ở đạo tuệ trên người thả ra ngoài. A a a, cửu vĩ, học hết viện đều có thể nghe được Sino tiếng quát. Cố ý, đạo tuệ không có ở nữ giáo bên này đầu nhập nhiều lắm ảnh phân thân. Đại bộ phận đều ở đây nam giáo bên kia. Hấp dẫn lực chú ý đi qua đồng thời. Đạo tuệ nơi này hành động thì càng tốt hoàn thành. Ở đạo tuệ đăng môn đến thời điểm, nữ hài đã sớm tỉnh. Mở rộng cửa làm cho đạo tuệ tiến đến. Sau đó nghi hoặc nhìn đạo tuệ. Nàng đến bây giờ đều muốn không rõ. Đạo tuệ là muốn tới làm gì? Ở đâu? Chén của ngươi? Ăn dùng cà mèn đâu? Ở nơi nào? Ta không có cái kia. Ngạch, vậy ngươi bình thường người ăn à? Hậu chù bác gái biết ngược lại một đại muôi ở trên tay ta. Như vậy ăn, đạo tuệ hầu cổ động lại. Lặp đi lặp lại hít sâu đạt hơn vài chục lần. Phải, vậy được rồi. Tay của ta rất sạch sẽ. Tới ăn chút gì tốt đâu. Cấp 5 sao liệu lý thưởng cho 1 năm phần. Cái này không chỉ là đơn thuần ngón tay chỉ có thể điểm cấp 5 sao liệu lý. Mà là chỉ cấp 5 sao cùng cấp 5 sao trở xuống liệu lý. Toàn bộ đều có thể. Bây giờ là bữa sáng. Câu thường nói, bữa sáng muốn ăn tốt. Cơm trưa muốn ăn ăn no. Bữa cơm muốn ăn thiếu. Điểm này không thể nói đối với toàn bộ người hữu dụng. Nhưng lại tuyệt đối là hợp lý. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Buổi sáng, bữa sáng là phi thường trọng yếu. Vô luận như thế nào cũng không có thể không ăn bữa sáng. Đạo tuệ trong mắt tích lưu lưu truyền. Rất nhanh có. Bánh bao. Đạo tuệ điểm cái bao có khối lớn nướng thịt dê thịt bánh bao. Không lớn. Cũng liền so với tiểu lung bao lớn như vậy một điểm. Đạo tuệ muốn cho nữ hài ăn nhiều một chút tốt. Cho nên một cái phân lượng trên liền không thể nhiều lắm. Trong tay đột nhiên xuất hiện nóng hầm hập bánh bao. Đạo tuệ đưa cho nữ hài. Nữ hài kinh ngạc, rất nhanh nghĩ đến đạo tuệ cường đại. Có thể ở học hết viện thầy trò ngăn chặn dưới lâu như vậy không có bị bắt được. Nhất định là rất lợi hại. Có một chiếc nhẫn chữ vật cũng không phải việc khó gì. Thẳng cho là đạo tuệ trước đó đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Sau đó lấy ra tới. Không có chút do dự nào. Nữ hài há mồm cắn. Nàng đối với người nhãn thần rất mẫn cảm. Đại khái là từ nhỏ đã thừa nhận sát ý. Hận ý. Ác ý ánh mắt a. Nữ hài có thể hết sức rõ ràng cảm giác được. Đạo tuệ là xuất phát từ nội tâm muốn cho nàng ăn. Cũng không phải là hư tình giả ý để cho lời. Nghĩ đến nhiều hơn nữa. Khi này cắn một cái. Tiến vào trong miệng mềm mại bánh bao ra cùng bao ở trong đó hương lạt nướng thịt dê thịt thời điểm. Trong nháy mắt, nữ hài ngây dại, quên mất cắn, quên mất nhấm nuốt, chỉ là lăng ở nơi đó. Ngốc ngay tại chỗ, đạo tuệ còn tưởng rằng không thể ăn đâu. Hoặc là ăn không quen bánh bao. Trong lòng có chút nóng nảy, đang muốn nói cho nữ hài đổi một cái khác. Nữ hài có phản ứng, nàng từ từ nhắm hai mắt, cẩn thận. Từ từ, dường như muốn đem trong miệng bánh bao cắn phải không có mùi vị giống như. Làm nuốt xuống về sau, nữ hài mở mắt ra, trong tròng mắt lóe ra nhàn nhạt thủy quang. Tốt, ăn thật ngon, mũi có chút lên men. Nữ hài nỗ lực duy trì cười, còn lại na 2/3 bánh bao không có cam lòng cho ăn. Vẫn là đạo tuệ nửa cưỡng bách mới để cho nàng ăn tươi. Tốt. Vừa mới cái này bánh bao thế nào? Ân, ăn thật ngon, là ta ăn rồi, thứ ăn ngon nhất, a hát, phải, vậy là tốt rồi, đạo tuệ yên tâm cười, nâng hai tay lên, ở nữ hài không thấy được hệ thống giao diện trên, điểm mới thức ăn, lần này là đốt mạch, một phần mỹ vị bữa sáng từ đạo tuệ nơi đây xuất hiện, mỗi một phần cũng không nhiều, cũng chỉ có 1-2 ngụm. Nhưng đây chính là đạo tuệ mục đích. Nàng muốn cho nữ hài ăn được càng nhiều hơn thứ tốt. Bánh quẩy, bánh chẻo, tàu phở hoa, thịt dê phao mô, rót thang bao. Cẩu không để ý tới bánh bao. Sushi, cô bé viền mắt ướt át. Từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Nụ cười trên mặt càng thêm ngọt. Mỗi một lần ăn xong, đều sẽ rất ngọt ngào cười nói ăn ngon. Từ nghèo. Nữ hài không có nhiều như vậy biểu đạt đối với mấy cái này hình dung từ. Nàng có thể biểu đạt cũng chỉ có 2 chữ. Ăn ngon, nếu không phải là 3 chữ. Ăn thật ngon, cái này buổi sáng, cái này bữa sáng. Nữ hài nhớ kỹ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Buổi sáng, nữ hài ở trong phòng ăn thanh lý hậu trù các sư phó lộng xuống rác rưởi cùng dơ bẩn. Tới, đây là ngươi hôm nay bữa sáng. Đói bụng không? Mau ăn, ăn xong tốt làm việc. Một tàn nhang rất nhiều bà bác trung niên ý cười đầy mặt tiêu sái qua đây. Trong tay nắm cái muôi bên trong, có mấy khối nóng hổi tối như mực đồ đạc, tản ra quỷ dị hắc khí. Cái kia, nữ hài do dự mà. Làm cái gì? Nhanh cầm a, người cho ta dơ cái này không phiền lụy a. Ở bà bác quát mắng dưới. Nữ hài lấy xuống plastic cái bao tay, tự tay tiếp nhận cái này mấy khối còn nóng bỏng mốc meo thức ăn. Lăng lấy làm cái gì? Ăn, ta muốn các loại trở về ăn nữa. Có thể chứ, trở về ăn, vì sao? Trước đây đều là ở trước mặt ta ăn. Bác gái hoài nghi nhìn nữ hài, phát hiện nữ hài vi vi khom lưng, không đứng thẳng bộ dạng, nhíu. Tiến lên một bà dùng sức vỗ vào cô bé trên cặp mông. Bị thương, còn chưa khỏe nơi đó bị đánh. Nữ hài kêu lên thảm thiết, chợt thân thể thẳng tắp. Lần này, bác gái nhìn ra vấn đề. Bụng của ngươi, làm sao lớn như vậy chứ? Không thể nào là mang thai. Cô gái này giáo cũng không có nam nhân. Lẽ nào, lại một cái tát lắc tại rồi cô bé trên cặp mông. Nữ hài đau trực tiếp tè ngã xuống đất. Uy, đều tới rồi. Tên tiểu tạp chủng này ăn vụng đồ đạc. Còn đem cái bụng ăn như vậy cổ. Bác gái một câu nói. Những người khác nhao nhao tới gần. Liếc mắt liền nhìn ra cô bé cái bụng. Na rõ ràng là ăn thật nhiều đồ đạc đưa đến. Ăn vụng, lại dám ăn vụng. Mỗi ngày cho ngươi một phần thức ăn cũng đã là thiên đại ân điển rồi. Ngươi tên hỗn đản này lại dám ăn vụng. Mấy vị bác gái dơ lên chài cán bột đùng đùng đánh hạ. Còn có mấy người liền dứt khoát đi đá nữ hài. Nữ hài ôm lấy đầu. Co do thân thể. Mắt thấy như vậy. Một đại mụ dùng sức một cước đá vào trên cặp mông của nàng. Nà một cái. Nữ hài cũng không nhịn được nữa kêu lên thảm thiết. Không để yên. Hai đại mụ đồng thời nắm lấy cơ hội. Đá vào nữ hài toàn tâm toàn ý trên bụng. Nữ hài vẻ mặt thống khổ. Sáng sớm đạo tuệ cho nàng ăn thức ăn hỗn tạp huyết cùng nhau phun ra. Dạ dày đổ máu, hỗn tạp nôn mửa ô uế. Nữ hài khó chịu, thống khổ co rúm ở ẩm ướt trên mặt đất. Không có ai đồng tình nữ hài, không có ai thương cảm nàng. Đơn giản là, ba ba mụ mụ của nàng là lây dính vô số người mạng người mang tội giết người. Cái này mũ giống như là như bóng với hình giống như khóa tại trên đầu nàng. Cả đời theo, không thoát được, bị đánh, bị chửi, nữ hài không khóc, nhưng là, ở đạo tuệ cho nàng ăn này thức ăn bị đánh lúc phun ra. Nữ hài khóc, nước mắt của nàng dường như tuyệt đê hồng thủy giống nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.